Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, 800 triệu người chung lạnh phong tao. Cuối cùng chính là Thư Hân Vận. Giang Tâm Thành là ở Thư Hân Vận nhất nghèo túng thời điểm nhận thức nàng. Hơn nữa còn phấn đấu quên mình mà cứu Thư Hân Vận. Lúc ấy hai người thân phận địa vị tuy rằng chênh lệch như cũ không nhỏ, chính là cũng không có Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Xương chênh lệch như vậy đại. Hai người chi gian chuyện xưa thực cũ kỹ, bất quá cũng có chút bất lão bộ. Giang Tâm Thành anh hùng cứu mỹ nhân Thư Hân Vận, không đúng, hẳn là cậu hùng cứu mỹ nhân mới đúng. Những cái đó lưu manh cũng không có bị Giang Tâm Thành đánh bại, mà là bị Giang Tâm Thành liều mạng sức mạnh cấp dọa chạy. Cuối cùng cứu mỹ nhân anh hùng ngã xuống, bị cứu mỹ nhân cứu trở về Giang Tâm Thành, cái này cái gọi là anh hùng. Hai người chi gian liền như vậy nhận thức, lâu ngày sinh tình, cầm lòng không đậu, hai cái đồng dạng ở vào nghèo túng bên trong người. Hai cái đồng dạng ở vào nhấp nhô bên trong người, lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau cổ vũ, liền như vậy chậm rãi đi ở cùng nhau. Tuy rằng chỉ là ở chung mấy tháng thời gian, lại là Giang Tâm Thành kiếp trước hạnh phúc nhất mấy tháng. Cũng là làm hắn nhất sinh nhất thế đều không thể đủ quên được mấy tháng. Mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy cực kỳ ngọt ngào mấy tháng thời gian. Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận chi gian từng có hoa tiền nguyệt hạ, từng có củi gạo mắm muối, từng có mưa gió cộng tế. Lẫn nhau chi gian cảm tình là một chút bồi dưỡng lên, kiên cố không phá vỡ nổi, rồi lại thâm tình như hải. Cho nên Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận chi gian quan hệ mới là sâu nhất. Hai người trải qua quá nhiều sự tình. Cũng là vì Thư Hân Vận Giang Tâm Thành mới hạ quyết tâm chung thân không cưới. Cả đời đều không có lại tìm nữ nhân khác. Kiếp này trọng sinh, tuy rằng cùng Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Xương nhận thức ở phía trước, chính là so với kiếp trước cùng Thư Hân Vận chi gian sinh tử gắn bó, Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Xương vẫn là kém một ít. Theo thực lực tăng lên, theo địa vị cùng quyền lực gia tăng, Giang Tâm Thành khoảng cách Thư Hân Vận càng ngày càng gần. Rốt cuộc tại đây một ngày, được đến Thư Hân Vận người nhà tán thành. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói không chừng nếu không bao lâu thời gian hắn là có thể đủ cùng Thư Hân Vận ở bên nhau. Cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không vui, lại có thể nào không mừng rỡ như điên. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy, không vui sao? Nhìn trên mặt biểu tình biến ảo không ngừng Giang Tâm Thành, chính nói cao hứng phấn chấn Thư Hân Nhi không khỏi sửng sốt, viết viết cái miệng nhỏ nói. Giang Tâm Thành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu nói, không có, ta sao có thể không vui đâu, ta là thật là vui, vui vẻ đến cũng không biết nên làm cái gì. Thư Hân Vận tinh xảo như họa mặt đẹp thượng lúc này mới dâng lên một nụ cười, tiếp tục vui sướng mà giảng đạo. Không chỉ có ta ba ba mụ mụ đồng ý, hơn nữa người nhà của ta nhóm đều đồng ý đâu. Nghe nói ngay cả ông nội của ta đều tự mình mở miệng, nói muốn chiêu ngươi vì tôn nữ tế. Hơn nữa toàn lực duy trì ngươi đặt chân càng cao cảnh giới. Còn nói ngươi là thần hạ liên minh kiêu ngạo, cũng là thần hạ liên minh ô dù. SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người xử lý bọn họ trong đó một cái đầu sỏ. Đây là trước kia thần hạ liên minh chưa từng có làm được quá sự tình. Ngay cả phi chiến công ước tổ chức cũng chưa từng có làm được quá loại chuyện này. tỷ phu ngươi vẫn là cái thứ nhất đâu. Tư Hân Vận nói mặt mày hớn hở. Hiển nhiên thực vì Giang Tâm Thành lấy được thành tựu kiêu ngạo. Lúc này phòng bệnh môn bị người khai một cái tiểu phùng. Một cái đầu nhỏ từ phòng bệnh bên ngoài nhô đầu ra. Hướng tới Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Nhi nhìn lại đây. Nghe được Thư Hân Nhi lời nói, đầu nhỏ chủ nhân đầu tiên là sửng sốt, chợt đầy mặt tươi cười mà đi đến. Ca ca như vậy lợi hại sao? Ta còn không biết đâu. Hân Nhi tỷ tỷ, ngươi lại cho ta giảng một giảng ca ca sự tình. Ta hảo muốn nghe nhiều một ít, nghe được có người muốn nghe nàng nói bốc nói phét. Thư Hân Nhi rất là vui vẻ, vội vàng bắt lấy vừa mới đi tới Giang Tâm Vũ. Hảo nha, tỷ phu thật là lợi hại. Phía trước phát sóng trực tiếp ngươi cũng nhìn đi. Tỷ phu thế nhưng lấy bản thân chi lực xử lý SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ ngải thập tư. Tư uy phu đặc, đồng thời còn diệt mấy chục cái thao tác đông hạm số 21 laser pháo Nhật tộc phản quốc tặc. Hủy hoại nhị tao tàu ngầm, còn bắt làm tù binh một con thuyền. Như vậy chiến tích đối chúng ta thần hạ liên minh tới nói là xưa nay chưa từng có. Thần hạ liên minh bên trong còn không có một người làm được quá loại chuyện này đâu. Quan trọng nhất chính là, ngay cả những cái đó thành khê cảnh quốc chi cây trụ đều không có làm được quá loại chuyện này. Có thể thấy được tỷ phu có bao nhiêu lợi hại. Nói tới đây, Thư Hân Nhi dừng một chút tiếp tục nói, căn cứ ông nội của ta bọn họ phỏng đoán, tỷ phu sức chiến đấu chi cường, chỉ sợ đã vị cư toàn cầu trước 10 hàng ngũ. Phải biết rằng ngải thập tư, tư uy phu đặc chính là SGB tổ chức, cũng là mặt vị đế quốc có tiếng thực chiến cao thủ. Ở thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ giữa cơ hồ không có địch thủ. Đặc biệt là ngải thập tư, tư uy phu đặc sở tu luyện siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỵ tà thần chi quang. Được xưng tà quang bao phủ, thiên hạ vô định, ý tứ là chỉ cần ngải thập tư, tư uy phu đặc tà thần chi quang vừa ra, thiên hạ liền sẽ đại loạn. Sở hữu tu luyện giả đều sẽ nơm nớp lo sợ, sợ hãi ngải thập tư. Tư uy phu đặc sẽ sắp tới cửa tới. Có thể thấy được ngải thập tư, tư uy phu đặc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là hiện tại ngải thập tư, tư uy phu đặc lại bị tỷ phu cấp xử lý. Từ nay về sau tỷ phu liền thay thế được tà thần chi quang vị trí, trở thành thế giới tu luyện giới tân tuyệt thế bá chủ. Cũng là chúng ta thần hạ liên minh thứ 9 vị quốc chi cây trụ cấp siêu cấp cường giả Giang Tâm Vũ nghe há to miệng. Oa, ca ca thật là lợi hại nha. Về sau ta cũng muốn trở thành ca ca như vậy tuyệt thế bá chủ. Làm tất cả mọi người vì ta khuynh đảo, ngươi sao? Thư Hân Nhi nhìn Giang Tâm Vũ liếc mắt một cái. Tâm Vũ muội muội, ngươi vẫn là ngẫm lại được, tuyệt thế bá chủ cũng không phải là như vậy hảo tu luyện. Phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, giống tỷ phu như vậy tuyệt thế bá chủ cũng bất quá mấy chục cái mà thôi. Phải biết rằng toàn cầu chính là có 8 tỷ dân cư đâu, mới xuất hiện 10 cái giống tỷ phu như vậy tuyệt thế bá chủ. Tỷ lệ chi thấp tương đương với 800 triệu người giữa mới xuất hiện một cái. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là 800 triệu người chung này chỉ có một cái sao? Ngạch, Giang Tâm Vũ cũng không nghĩ tới tỷ lệ sẽ như vậy thấp. Nhất thời sững sờ ở nơi đó. Tuy rằng hiện tại nàng tốc độ tu luyện siêu mau, nhưng là sức chiến đấu còn không có tăng lên đi lên. Cho nên cũng không dám nói chính mình sẽ là 800 triệu người chung một cái. Tuy rằng có chút uể oải, bất quá nghĩ đến chính mình ca ca chính là này 800 triệu người chung duy nhất một cái, Giang Tâm Vũ liền nhịn không được hưng phấn lên. vỗ tay hoan hô nói, thật là không nghĩ tới ca ca sẽ lợi hại như vậy. Nếu là có một ngày ta có thể có ca ca một nửa thành tích thì tốt rồi. Nói vậy, sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi bất luận kẻ nào. Cũng có thể vì ca ca chia sẻ điểm áp lực cái này nhưng thật ra có khả năng. Bất quá nếu muốn làm được điểm này nhi, Tâm Vũ muội muội còn cần nhiều hơn nỗ lực mới là. Tư Hân Nhi gật gật đầu. Ông cụ non địa đạo, nhìn hai cái tiểu gia hỏa cao hứng phấn chấn mà ở nghị luận về chuyện của hắn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không để ý đến các nàng, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tìm hiểu còn không có hiểu được nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ. Hết chương.